Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5049, Ám Khuy Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều Kiều nho nhỏ thân mình, liền ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này, bị mẫu thân đại nhân ngăn trở. Ngưỡng bàn tay đại mặt đẹp, đen nhánh lại đơn thuần trong mắt, tràn ngập nghi hoặc, uy vũ không thích ăn cỏ. Khúc đàn nhi nói cho nàng, hổ là ăn thịt, không ăn cỏ, ngươi hẳn là uy thịt. Nói, khúc đàn nhi thuận miệng ném cho tiểu bạch hổ một khối nướng đến hương khí phun phun thỏ hoang thịt. Tiểu bạch hổ quả nhiên một ngụm ngậm trụ. Sau đó, nó cúi đầu, nghiêm túc ăn lên, đương nhiên ăn thịt phía trước. Tiểu bạch hổ thật sâu mà chiều tiểu kiều kiều phương hướng. Đầu qua đi liếc mắt một cái. Kìa ý tứ, rõ ràng vô cùng, ngu xuẩn nhân loại tiểu ấu tể. Xem trọng, hổ gia ta không ăn cỏ, hổ gia ăn thịt. Thấy thế, tiểu kiều kiều trừng lớn hai mắt. Uy vũ ăn thịt thịt, uy vũ ăn thịt thịt lạp. Tiểu gia hỏa kích động mà nắm mẫu thân đại nhân tay áo. Nhảy nhót lung tung, tuổi còn nhỏ chính là hảo. Nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ thú vị. Khúc đàn nhi sờ sờ nàng mặt, ha hả cười, nhìn đem ngươi mừng rỡ. Chỉ chốc lát, nhìn tiểu bạch hổ, khúc đàn nhi nghiêm túc dò hỏi. Tiểu bạch hổ, ngươi nghe hiểu được chúng ta nói chuyện. Ngô N, Chu, Yên, T, H, I, C, H, C, O, D, N, E, T nữ nhân này. Cho nó thịt, kỳ thật là tưởng lời nói khách sáo. Tiểu bạch hổ đề phòng mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Chợt, ngao ô một tiếng, ngạo kiều mà xoay chuyển đầu. Khúc đàn nhi, này nơi nào là lão hổ? Này quả thực là lão hổ tinh. Hết hy vọng không thôi mà. Cầm lấy đệ nhị khối thịt. Đang muốn đầu uy hồi thứ hai thời điểm. Bỗng chốc, kia lười biếng nằm trên mặt đất tiểu bạch hổ. Hổ khu chấn động. Đầu tiên là cảnh giác mà nhìn trước người, đen như mực cánh rừng liếc mắt một cái. Khúc đàn nhi cũng nhận thấy được nó biến hóa, đi theo quay đầu lại nhìn thoáng qua. Giây tiếp theo, trong tay thịt thịt bị ngậm đi. Khúc đàn nhi kinh ngạc mà nhìn lại, chỉ thấy tiểu bạch hổ ngậm thơm ngào ngạt thỏ hoang thịt, giây nuốt, đồng thời như là bị cái gì khủng bố đồ vật đuổi theo dường như. Mạnh mẽ thân mình, nhanh như tia chớp, biến mất ở cao thấp lẫn lộn lùm cây trong rừng đầu. Này hết thảy, phát sinh đến quá nhanh. Cơ hồ tất cả mọi người thốt tay không kịp. Tiểu kiều kiều trơ mắt nhìn tiểu bạch hổ thân hình biến mất ở lùm cây. Cái miệng nhỏ một bẹp, liền giải khai hai điều tiểu thịt chân đuổi theo. Uy vũ, tiểu gia hỏa phản ứng mau. Nhưng tốc độ chậm. Không chạy hai bước, bị khúc đàn nhi một phen ôm trở về. Tiểu kiều kiều, trở về, tiểu kiều kiều không thuận theo. Nương, nương, uy vũ chạy, khúc đàn nhi cũng buồn bực. Êm đẹp mà, tiểu bạch hổ như thế nào liền chạy. Nàng châm trước như thế nào trấn an tiểu kiều kiều. Lúc này, trong rừng sâu, vang lên tiếng bước chân, thực mau. Có người xâm nhập bọn họ trong tầm mắt, ánh cháy quang, không khó coi rõ ràng. Người tới, tổng cộng hai nữ một nam, ước chừng 17-18 tuổi tuổi tác, thấy ngồi vây quanh ở đống lửa biên Mặc Liên Thành đám người. Bọn họ rất là kinh ngạc, trong đó một cái áo vàng tiểu cô nương, theo bản năng kêu một tiếng, nơi này cư nhiên có người, bên người nàng. Diện mạo tuấn lãng tiểu thanh niên, đầu tiên là cẩn thận mà nhìn mắt phía sau, rắc rối phức tạp lùm cây, nhanh chóng phân tích, chúng ta từ cánh rừng lại đây, lại chưa thấy qua các ngươi. Các ngươi, chẳng lẽ là từ lùm cây đi tới? Lùm cây thực quỷ gì, mất tích ở bên trong người vô số kể, ngay cả bọn họ, cũng không dám dễ dàng xâm nhập. Có thể quay lại tự nhiên thông qua lùm cây, nhất định kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng nếu có địa vị người, bọn họ không đến mức nhận không ra. Nhìn xa lạ, lại nói rõ thân phận không đơn giản Mặc Liên thành đám người. Tiểu thanh niên theo bản năng chậm lại ngữ điệu, lại như cũ cao nhân nhất đẳng mà miệng lưỡi chất vấn nói: các ngươi là người nào? 5052. Cách chương.